Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1454, lực lay bảo vật, quân gia hai người hợp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia quân chi phủ, ánh mắt biến động thời điểm bát kỳ tà thần thân hình lóe lên xuất hiện tại quân chi phủ trước mặt. Thấy thế, cái kia quân chi phủ không có chút do dự nào. Ngọc trong tay thước phát ra một đạo lưu quang, hướng về bát kỳ tà thần dùng lực vỗ xuống đi. Bát kỳ tà thần ánh mắt ngưng tụ, thong dong xuất thủ, một quyền đánh ra. Oanh, vô tận lôi điện lực lượng trong tay hắn xuất hiện, lôi điện cuồng bạo, còn như thủy triều, đánh phía công kích kia mà đến ngọc xích. Dùng tay của ngươi tiếp ngọc của ta thước, quân chi phủ cười lạnh một tiếng, trong tay hắn ngọc xích thế nhưng là quân gia chí bảo. Coi như đối phương vĩnh hằng cảnh cửu trọng, muốn một tay đón lấy toàn lực bạo phát một thước, cũng không có khả năng. Nhưng là tại hắn ngọc xích cùng quả đấm đối phương thời điểm đụng chạm. Cái kia ngọc xích phía trên vậy mà lóe ra từng đạo lôi điện, mơ hồ bao vây lấy hắn ngọc xích. Để hắn tiến vào ngọc xích lực lượng bị hạn chế, không cách nào phát huy ngọc xích lực lượng lớn nhất. Kinh lôi quyền, ngay tại chính mình ngọc xích bị áp chế trong nháy mắt, bát kỳ tà thần một quyền đánh ra. Nhất thời sấm sét nhảy lên, hướng về hắn áp đi qua. Quân chi phủ dẫn theo ngọc xích cùng bát kỳ tà thần nắm đấm đụng vào nhau. Lần này không phải lôi điện lực lượng, mà chính là một cỗ cường đại thân thể lực lượng, là một loại thuần túy thân thể lực lượng, áp hắn ngọc xích có chút bắt không được, theo trong tay hắn rớt xuống. Cái này, quân chi phủ ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới vừa mới giao thủ một cái, trong tay mình ngọc xích liền bị đối phương chấn xuất thủ trường. Hắn muốn thu hồi cái kia ngọc xích, nhưng lại phát hiện mình cùng cái kia ngọc xích ở giữa cảm ứng có chút gián đoạn. Hắn trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc trước giao thủ cái kia phủ đầy ngọc xích lôi điện, không chỉ có là phòng ngừa chính mình đưa vào lực lượng tiến vào ngọc xích bên trong, còn có vì cái gì ngay vào lúc này ngăn chặn hắn cùng ngọc xích liên hệ. Hắn tâm thần kinh hãi, nhưng là bát kỳ tà thần lại không cho hắn cơ hội phản ứng. Quảng cáo tà táng nhật nguyệt. Tại trong hai tay hắn mỗi người xuất hiện một vòng nhật nguyệt hư ảnh. Lui, cái kia quân chi phủ thấy thế, căn bản không có thu lấy cái kia ngọc xích ngạch. Mà chính là thân hình lui về phía sau, đồng thời thôi động thể bên trong lực lượng, muốn ngăn cản bát kỳ tà thần một kích này. Bát kỳ tà thần khóe miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Xuất thủ về sau, hắn một mực chiếm cứ tiên cơ, sẽ không cho đối phương có bất kỳ tuột tay cơ hội. Trong tay nhật nguyệt hư ảnh, hướng thẳng đến cái kia quân chi phủ ép tới. Tốc độ cực nhanh, quân chi phủ không ngừng lui về phía sau, hai tay đẩy ra, muốn ngăn trở cái kia rơi xuống nhật nguyệt song luân hư ảnh, nhưng mà lại bất lực ngăn trở. Phốc phốc, hai tay của hắn bị cái kia nhật nguyệt song luân đập vụn đụng thành bọt máu. Sau đó toàn bộ cánh tay như có đậu hũ đồng dạng, cũng theo nát, máu tươi xương cốt văng khắp nơi. Quân chi phủ hét thảm một tiếng. Cái này, nơi xa người quan chiến, lúc trước còn tưởng rằng hai người này chiến đấu sẽ cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng cái kia quân thiên xích chiến đấu một dạng. Tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này quân chi phủ không có thể ngăn ở bát kỳ tà thần công kích. Bành, tiếng kêu thảm thiết về sau, công kích bát kỳ tà thần thân thể lui về phía sau mấy bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia quân chi phủ sắc mặt trắng bệch, hai tay biến mất. Thân thể có loại khom người cảm giác. A, quân chi phủ nhìn lấy biến mất hai tay gầm nhẹ một tiếng. Hắn thực lực bản thân cũng tại vĩnh hằng cửu trọng, không so cái này bất kỳ tà thần thực lực chênh lệch. Thế nhưng là vừa ra tay, liền bị đối phương đánh nát hai tay. Trên mặt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, từng đạo năng lượng tràn vào đến hai tay bên trong, hai tay lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Hắn sắc mặt âm trầm như thủy. Cả cá nhân trên người bộc phát ra hung hãn khí tức. Ánh mắt biến đến lăng lệ, oanh, thân hình hắn tựa như tia chớp vọt tới. Tại lao ra trong nháy mắt, hắn đại thủ bắt trực tiếp đem cái kia ngọc xích nắm trong tay. Thể bên trong lực lượng không ngừng tuôn ra, dùng nhập vào ngọc xích bên trong. Đem bát kỳ tà thần lưu tại ngọc xích trên mặt lực lượng toàn bộ tách ra. Bạch, tại cầm tới ngọc xích thời điểm, cái kia quân chi phủ trực tiếp liên tục bổ ra 9 thước. Bên trên bầu trời xuất hiện 9 đạo ngọc xích hư ảnh, sau đó hướng về bát kỳ tà thần đập đánh tới. Bát kỳ tà thần ánh mắt ngưng tụ, khí tức quanh người tăng vọt. Ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ chu diệt chư thần khí tức. giờ khắc này như là chém chết chư thần tà chủ đồng dạng, bể nghệ thế gian, chém chết hết thảy, duy ngã độc tôn khí thế. Chu thần tận mạt, chu thần cấm tiệt, hắn thì triển diệt tuyệt bảy thức hợp nhất chiêu thức, oanh, nắm đấm oanh ra, cùng cái kia chín đạo ngọc xích hư ảnh đụng vào nhau, phát ra từng đợt tiếng vang. Chín đạo ngọc xích tại hắn dưới nắm tay toàn bộ vỡ vụn. Thân thể của hắn cũng theo một trận lắc lư, nhưng là một bên khác xuất thủ quân chi phủ thì là sắc mặt đại biến. Hắn thân là vĩnh hằng cửu trọng tồn tại, đối phương cũng là vĩnh hằng cửu trọng. Chính mình nguyện nhờ ngọc xích vậy mà không có chấn trụ đối phương. Không tệ công kích, nhưng là còn thiếu một chút. Bát kỳ tà thần cười lạnh một tiếng, lần nữa đằng không mà lên hướng về đối phương công kích đi qua. Lực lượng cường đại không ngừng công kích tại hắn ngọc xích phía trên. Nương theo lấy công kích, ngọc trong tay của hắn thước, vậy mà phát ra răng rắc thanh âm. Cái này, nghe tới trong tay ngọc xích phát ra răng rắc thanh âm, cái kia quân chi phủ sắc mặt đại biến. Tại hắn đại biến thời điểm, cái kia ngọc xích phát ra một trận oanh minh, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành từng đạo miếng ngọc. Cái kia ngọc xích bị oanh nát, bị cái kia bất động minh vương thành người cho đánh nát. Công kích này cũng qua bá đạo đi, nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa, người quan chiến sợ ngây người. Lúc trước cái kia ngọc xích bạo phát đi ra uy lực, rất mạnh, nhưng là bây giờ bị người dùng nắm đấm cho đánh nát. Cái này xuất thủ người thực lực quá mạnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hỏng, cái này bắt kỳ tà thần, tà áp chế không nổi. Quân chi phủ lập tức thông báo huynh trưởng, nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng là công kích bát kỳ tà thần lúc này thì là càng đánh càng hăng, tóc đen bay múa, cả người cho thấy ngông cuồng khí tức. Trong tay nắm đấm tiếp tục hướng về cái kia quân chi phủ công kích. Một bên khác, quân thiên xích cũng gặp phải đồng dạng nan đề, hắn bị đông hoàng thái nhất áp chế. Bành, thân thể bị một kích trọng thương phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là thân thể lại rơi tại quân chi phủ cách đó không xa. Hợp kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất chiến về sau, trốn, quân thiên xích thanh âm tại quân chi phủ bên tai vang lên. Bên này quân chi phủ cũng đón đỡ bát kỳ tà thần một quyền, phun ra máu tươi, cùng cái kia quân thiên xích hội tụ vào một chỗ. Các ngươi là rất lợi hại, nhưng là muốn giữ lại huynh đệ chúng ta, các ngươi có thể làm không được. Hội tụ vào một chỗ thời điểm, trên người hai người này xuất hiện một đạo giống nhau khí tức. Tinh thần luân hồi quyền, hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, tại phía sau của bọn hắn xuất hiện một bóng người mờ ảo. Cái này mơ hồ thanh âm vừa xuất hiện, bên trong thiên địa thì xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đạo này vòng xoáy bị thu nạp tại quả đấm của hắn bên trong. Oanh, nắm đấm hướng về vây công bọn họ đông hoàng thái nhất, còn có bát kỳ tà thần công kích mà đi. Cái này một quyền đánh ra, thiên địa tịch diệt, vạn vật tinh thần đều hãm vào luân hồi đồng dạng. Lực lượng đáng sợ khiến người ta run rẩy. Ầm ầm, quyền kình những nơi đi qua, không gian sụp đổ, tinh thần vòng xoáy thôn phệ hết thảy, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bát Kỳ Tà Thần thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ có thể cảm giác được một quyền này cường đại. Đông Hoàng Tháp sừng sững tại Đông Hoàng Thái Nhất trước người, mà Bát Kỳ Tà Thần quanh thân xuất hiện tám đạo tà long bóng người. Đây là hắn Bát Long Thần Thiên Hộ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.